Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, đào vong thời cơ tốt nhất. Lại là tiệm một ngày mới, Lạc Băng vẫn tại yên lặng thi triển nuôi đao thuật. Đây là một môn phi thường tà môn yêu thuật. Nuôi đao thuật nguyên lý giới thiệu là để chủ nhân cùng đao của mình loại vũ khí càng thêm thân mật. Sử dụng càng thêm thuận tay, có thể Lạc Băng làm sao cũng nghĩ không thông. Thứ này vì cái gì có thể nuôi đao bên ngoài đồ vật? Quả thực là tà môn, mặc kệ là dùng tại thân kiếm bên trên, vẫn là dùng tại Lạc Băng Kamui không gian bên trên. Thứ này hiệu quả đều phá lệ kinh người. Nhanh, nhanh, chỉ cần thừa dịp cái kia bàn tay lớn không chú ý ở giữa. Chính mình mở ra Kamui không gian đại môn, sau đó trốn vào đi. Về sau, là bí ẩn nứng lên, hay là tại tìm phương pháp khác. Đây hết thảy đều đủ để tạm thời thoát khỏi hiện tại nguy cơ. Kém nhất, hắn có thể trực tiếp dựa vào bản thân Kamui trong không gian tọa độ chạy trốn tới Hokage thế giới. Cái kia từ chí tôn không gian ma pháp sách mở tọa độ có thể một mực hoàn hảo không chút tổn hại. Kế hoạch tốt đây hết thảy, Lạc Băng mỗi ngày làm từng bước thi triển nuôi đao thuật. Mà Kamui không gian cũng tại cái này từng lần một trấn an dưới. Sinh động kích động, lúc này Kamui không gian nội bộ lớn đâu chỉ trăm vạn dặm. Bên trong hoa hoa thảo thảo càng là quỷ dị kỳ quái. Mỗi một gốc đều có hơn ngàn mét cao, tựa như tiên cảnh, không biết địa cầu thế nào. 15 bất quá từ mắt trước thoạt nhìn, cái này bàn tay lớn giống như đối với kẻ yếu không có hứng thú. Lạc Băng một bên làm từng bước chấp hành kế hoạch của mình, một bên cũng đang lo lắng chạm đất cầu. Từ trước đó vài ngày trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Băng minh xác biết được khốn người ở chỗ này vật không chỉ có đến từ song song trong vũ trụ. Lại hoặc là nói, bọn hắn không chỉ có đến từ cùng với một cái hệ thống song song vũ trụ. Tỉ như Superman Thought Robot, từ trong lời của hắn, Lạc Băng có thể biết được, tại cái kia vô hạn song song trong vũ trụ, căn bản không có Lạc Băng quen thuộc nhân vật, ngược lại giống như là nhỏ tránh, Hải Vương, Batman đám người sinh hoạt tại nơi đó. Những tên này, Lạc Băng đương nhiên rất quen thuộc. Hắn siêu cấp tốc độ liền là bắt nguồn từ nhỏ tránh. Cùng Hokage thế giới đồng dạng, đó cũng là một cái riêng biệt vũ trụ hệ thống. Mà Tony Theory, hắn thì là đến từ trung cực vũ trụ. Mà Lạc Băng vừa mới đi qua Tony Tu thế giới, hẳn là 616 vũ trụ. Căn cứ sự miêu tả của hắn, chính mình nguyên bản sinh hoạt vũ trụ, hẳn là đặc thù vũ trụ 1027. Mẹ, cái này số hiệu thậm chí cùng Lạc Băng sinh nhật giống như đúc. Song song vũ trụ đều có số hiệu, đây là Lạc Băng trước kia còn chưa biết được, mà cái kia bàn tay lớn, mục tiêu của hắn liền là từng cái trong vũ trụ người mạnh nhất. Đem bọn hắn bắt tới. Sau đó cầm tù ở chỗ này, thậm chí có song song vũ trụ bởi vì là mạnh nhất người thực lực không đạt được yêu cầu của hắn. Nó căn bản đều khinh thường tại đi bắt, Lạc Băng không nghĩ ra nó đây là đang làm cái gì. Nhưng từ mấy người giao lưu phỏng đoán bên trong, gia hỏa này tựa hồ muốn tại này một đám người mạnh nhất bên trong tuyển ra một cái người mạnh nhất. Về phần mục đích, còn chưa biết được. Chẳng lẽ là hủy diệt thế giới? Không, nó cường đại đến có thể từ tùy ý một cái song song trong vũ trụ bắt người mạnh nhất. Hủy diệt thế giới đối với nó mà nói đơn giản quá nhàm chán. Cũng căn bản không cần làm lớn như vậy chiến trận. Huống chi, ngoại trừ Lạc Băng bên ngoài, nơi này đại lão gia thôn quê cơ hồ đều bị hủy diệt phàm lần. Thậm chí ngay cả vũ trụ đều bị nghịch chuyển mấy lần. Với lại mỗi người bọn họ đều tử vong chí ít thất bại lần. Lần lượt nguy nan, lần lượt trở về từ cõi chết, sau đó nghịch chuyển tương lai, cứu vớt vũ trụ đây quả thực đối với bọn hắn mà nói liền là thưa thớt chuyện bình thường. So sánh cùng nhau, Lạc Băng thì không có như thế phong phú đã trải qua. Hắn cũng chỉ vẫn là cái mem mới mà thôi. Là một cái mem mới, đương nhiên liền phải khiêm tốn một chút. Tại Superman Thought Robot cùng Tony Theory các loại đại lão trong mắt, Lạc Băng cái này mem mới ngoại trừ vừa tới thời điểm ý đồ phản kháng trói buộc, về sau liền ngoan ngoãn nhận mệnh. Bất quá cái này cũng rất bình thường, mỗi người bọn họ đều là như thế. Tại kia không thể nào hiểu được cường đại lực lượng dưới, bọn hắn đều phải ngoan ngoãn cuộn mình đứng lên. Nhưng cái này cũng không hề là từ bỏ, mỗi người đều đang suy tư như nào chạy trốn phương pháp. Nhưng muốn thực hiện đứng lên đơn giản quá khó khăn, bảo tồn thực lực, chờ đợi chuyển cơ, đó là trước mắt nhất lý trí cách làm. Bất quá loại địa phương này, đối với lắm lời có thể không có chút nào thân mật. Bởi vì tại cái này muốn nói chuyện, muốn cùng người giao lưu, đều muốn hao phí không ít tinh lực. Sát vách vị kia chu diệt toàn bộ vũ trụ Deadpool ngay tại bị đưa tới sau một ngày trở thành một chiếc kén lớn. Nhưng, để Lạc Băng cùng đám người không có nghĩ tới là, nó tại kén lớn bên trong còn vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng lấy, còn có thể nói thầm nói chuyện. Cái này không thể nghi ngờ cho chỗ cùng người cung cấp một cái tin tức trọng yếu nơi phát ra. Cái kia chính là bị nhốt vào kén bên trong về sau sinh hoạt. Nghe Deadpool, tựa hồ vẫn rất hài lòng. Thật không biết rõ nó vì cái gì có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực, lại còn không có bị tiêu hóa hết. Đó là cái quái chồng. Lạc Băng cũng thử nghiệm đối trói buộc lấy chính mình hai chân màu trắng tinh thể thi triển nuôi đao thuật, nhưng cực kỳ hiển nhiên, thứ này là sinh mệnh đặc thù thể. Mà Lạc Băng nuôi đao thuật thì đối loại đồ chơi này không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì. Mọi người chú ý, thủy triều thời không lại tới. Superman Thought Robot cẩn thận lên tiếng cảnh cáo. Hắn vừa dứt lời, Lạc Băng cũng cảm giác được quanh người thời gian biến hóa. Loại cảm giác này hắn đã trải qua rất nhiều lần. Từ hắn tiến đến gần thời gian hơn một năm, thủy triều thời không kinh lịch 5-6 lần biến hóa. Mỗi một lần đều sửa đổi lấy Lạc Băng quanh người thời không tốc độ chảy. Cùng loại ngân hàng mỗi ngày thay đổi nhân viên quản lý mật mã đồng dạng. Đây là bạch giới đặc thù phương chạy trốn thủ đoạn. Mặc kệ người đối với trước mắt không gian có bao nhiêu nghiên cứu cùng đồng hóa, nhưng là mỗi qua một đoạn thời gian, người thân xung quanh thời gian cùng không gian liền lại biến thành mới tinh 600 một bộ khác. Cái kia, chết, Eternity cực kỳ phiền muộn. Lúc trước, hắn cơ bản đã cùng chung quanh thời gian đạt thành chung nhận thức. Hắn nói chuyện ngữ tốc cũng khôi phục bình thường. Nhưng là ngay tại cái này chuyển biến trong nháy mắt về sau, hắn lại phải một lần nữa cùng chung quanh thời gian bồi dưỡng quan hệ. Còn tốt, thân thể ta một nửa ở vào thời gian ngược dòng, một nửa khác ở vào thời gian gia tốc. Lạc Băng, ta chú ý tới ngươi cũng là loại tình huống này. Ngươi còn tốt chứ? Superman Thought Robot quan tâm hỏi nói. Lúc trước hơn một năm sớm chiều ở chung bên trong, Lạc Băng cùng đám người quan hệ đều bảo trì không tệ. Ở chỗ này, chính phái anh hùng ôm thành đoàn, nhân vật phản diện cũng ôm thành đoàn, trong đó còn kèm theo vô gian đạo, người tự do. Dù sao thì, nơi này quan hệ rất là phức tạp, nếu như không phải trói buộc, hai nhóm người đã sớm làm. Hiện tại mặc dù không có làm, nhưng thường cách một đoạn thời gian xa xỉ miệng pháo vẫn là làm không biết mệt. Ta không sao, Lạc Băng hai mắt tỏa sáng, trong lòng mừng rỡ, hắn chờ đợi liền là loại này cơ hội. Đã từng có một cái nhân vật phản diện đến vô cùng cường đại, đang bị giam tiến đến trong nháy mắt đã đột phá màu trắng tinh thể trói buộc. Nó cực kỳ cẩn thận, cũng rất có mưu đồ. Nhưng khi hắn xông ra thời không trói buộc lúc, lại bị trên trời vô tình bàn tay lớn cho ngạnh sinh sinh vỗ xuống. Mà sửa lại, mật mã, về sau,